Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2052 hồn chi ràng buộc 2. Trương đạo trưởng nói, người thiếu niên có chí hướng là tốt, ta nhìn trước ngươi tác pháp, hẳn là có phương pháp sĩ bài vị, đối ngươi cái tuổi này tới nói, cũng coi là không tầm thường, dốc lòng tu luyện. Tương lai chưa chắc không có làm trời cao sư một ngày. Ta nói, ngươi còn giáo huấn không xong đúng không? Diệp Thiểu Dương thực sự có chút không thể để cho nhẫn. Hung hăng trừng Trương đạo trưởng liếc một chút, vừa muốn mở miệng, Lưu lão hán lên hòa giải, lấy hắn trưởng bối thân phận, đối Trương đạo trưởng chịu nhận lỗi, muốn đem hắn lôi đi. Trương đạo trưởng cũng không có quá để ý. Nhìn xem trên giường hài tử, đối Lưu tứ phu thê nói ra, ta để cho các ngươi mang theo hài tử qua đạo quan tác pháp. Vì cái gì không có đi? May mắn ta lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mang đệ tử đến đây tiếp ngươi. Không phải vậy hôm nay để vị này hậu sinh suýt nữa xông ra đại hỏa. Lưu tứ các loại chịu tội, biểu thị là Diệp Thiểu Dương đến, chậm trễ thời gian. Trương đạo trưởng cũng không muốn nghe những này, khoát khoát tay, để hắn tranh thủ thời gian thu thập, theo chính mình qua đạo quan. Thiếu Dương, chúng ta đi thôi. Lưu lão hán có chút lúng túng theo Lưu tứ xin lỗi. Lưu tứ tức giận không để ý tới, Lưu lão hán đành phải tới kéo Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương để hắn chờ một lát, chính mình tiến lên hỏi Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng, ngươi dự định để bọn hắn một nhà đi ra ở ngoài ngàn dặm, trốn tránh mấy cái này ác quỷ truy sát. Trương đạo thở dài, nói, xám thẹn, ta đây cũng là không có cách nào. Ta vừa tấn thăng người thật không lâu, bằng vào ta chỉ tu vì đối phó bất tam chỉ ác quỷ, cũng chỉ có thể ra hạ sách này, để bọn hắn né qua mà thôi. Diệp Thiểu Dương nói, bọn họ sau khi đi, ba cái ác quỷ còn ở lại chỗ này, tương lai không phải hội hại người khác. Trương đạo trưởng nói, hẳn là sẽ không, này ba cái ác quỷ dây dưa trẻ sơ sinh không thả. Tất có nguyên do, hư hư thực thực báo thù, hẳn là cùng người khác vô hại. Một đứa con nít, làm sao lại đắc tội ba cái ác quỷ, liền xem như truy kiếp trước nợ, cũng không có sớm như vậy. Tại trẻ sơ sinh thời kỳ liền muốn giết chết hắn. Cái này, ta cũng nghĩ qua. Trương đạo trưởng gật đầu thừa nhận, đã không có quan hệ gì với trẻ sơ sinh, vậy nhất định cùng cha mẹ của hắn hoặc tổ tiên có quan hệ. Chỉ có thể là cái này nguyên do. Lần này đến phiên Diệp Thiểu Dương gật đầu, hỏi, ngươi không có điều tra rõ ràng. Trương đạo trưởng rất lợi hại, không thích Diệp Thiểu Dương dùng loại phương thức này cùng hắn đối thoại, nhưng căn cứ trưởng bối tư thái, cũng chỉ có thể rộng lượng một điểm, trả lời hắn đặt câu hỏi, ta thử qua theo ba cái kia ác quỷ thông linh, nhưng bọn hắn cự tuyệt, Lưu tứ phu phụ cũng nhớ không nổi đã từng đắc tội qua người nào. Cái này ba cái ác quỷ tại sao phải đả thương người? Lại không cách nào biết được. Diệp Thiểu Dương nói, cho nên ngươi đối phó không cái này ba cái ác quỷ, lại muốn cứu đứa nhỏ này, chỉ có thể để bọn hắn chuyển ra ở ngoài ngàn dặm, tránh né ác quỷ truy sát. Trương đạo trưởng mày nhíu lại nhăn, nói, chẳng lẽ còn có biện pháp gì tốt? Diệp Thiểu Dương nói, ngươi để bọn hắn trước tiên ở đạo quan ở một đêm. Tại đạo quan uy nghiêm chính khí phía dưới, ba cái kia ác quỷ không thể không tạm thời rời đi trẻ sơ sinh thân thể. Về sau ngươi xóa đi trên người hắn ấn ký, để ác quỷ tìm không thấy, sau đó lại để vợ chồng bọn họ đem hài tử mang đi. Nghe vào là không tệ, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Cái này ba cái ác quỷ nếu có biện pháp tìm tới trẻ sơ sinh đâu? Trương đạo trưởng khẽ giật mình, nói ra, làm sao có thể, vô cùng có khả năng. Diệp Thiểu Dương nói, ta trước đó tại đối phó cái này ba cái ác quỷ thời điểm.